Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tầm 136. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bấy giờ các học viên lao nhao, lòng đầy cảm phẫn nói. Lâm Bắc Thần đứng hình. Nội dung cốt truyện này không đúng lắm. Cái lão già nham hiểm phi tuyết nhất sát này không lẽ không nói thay ta sao? Tin tức như vậy, nếu không phải là có người cố ý tung ra, bây giờ những học viên này có lẽ là không biết. Còn có cái tên Lâu Sơn Quan kia, nhìn thì chất phác lại không bình vực lẽ phải. Làm như vậy, sau này ta làm sao mà trồng rau hẹ trong kinh thành được nữa đây? Trước tiên cứ dùng bữa đi. Lâm Bắc Thần thử hỏi, đổi chủ đề. Cam Tiểu Dương ăn vài miếng, hết chuyện để nói, bèn nói. Bạn học cổ thật sự nguyện ý cùng chúng ta đi biểu tình sao? Á, ăn cơm vẫn không thể nào chặn nổi miệng của ngươi sao? Lâm Bắc Thần liền muốn nói ngay tại chỗ, bỏ đi, vẫn là các người đi đi thôi. Trên thế giới này, đâu có người nào đi chống lại chính mình kia chứ. Những ánh mắt của đám người Lý Tù Viễn lại tràn đầy mong chờ, chờ đợi câu trả lời của hắn. Nếu như bây giờ lật lọng, chẳng phải là hình tượng nhân vật được thiết lập trước đó sẽ sụp đổ sao? Đương nhiên. Lâm Bắc Thần đại nghĩa lẫm liệt nói, ta phạt loại cặn bã đại nghịch bất đạo này, làm sao tiếp ta được chứ? Cùng đi, cùng đi. Các học sinh nhất thời phát ra một trận reo hò. Lâm Bắc Thần ngôn từ cháy bỏng nói, tới lúc đó, các người nhất định phải tới Hữu Gian Tửu Lâu tìm ta trước. Còn mợ nó chứ, lại có thể gặp phải loại chuyện thế này. Ta đến lúc đó có cần phải hô to khẩu hiệu như đánh chết mịa Lâm Bắc Thần hay không? Sẽ trở thành lịch sử đen tối sao? Trong lòng của Lâm Bắc Thần cảm thấy rất là chấm hỏi. Nhưng mà nghĩ lại thì đi một chút cũng tốt. Dù sao cũng phải xem thử các học viên chuẩn bị truyền hịch thảo phạt mình như thế nào. Biết đâu đến lúc đó có thể làm chút chuyện, vãn hồi một chút gì đó thì sao? Lâm Bắc Thần thầm nghĩ, lại một lần nữa đổi chủ đề nói. Đúng rồi, nghe những lời mà Tiểu Sương nói vừa rồi, các người tới tìm ta còn có chuyện khác sao? Có phải là gặp phải phiền toái gì hay không? Sắc mặt của các học viên nhất thời đã có chút buồn bã, cũng có chút thấp thỏm. Để ta nói. Lý Tù Viễn đặt đũa xuống nghiêm mặt nói. Bạn học cổ, hôm nay chúng ta mặt dày tới đây, trên thực tế là... Nói đến đây, hắn có chút không nói tiếp được nữa. Cam Tiểu Sương trực tiếp lời nói. Cổ đại ca, chúng ta là muốn mời người xuất thủ một lần, giúp chúng ta cứu một người. Ồ, à hồ hồ, cái này thì dễ làm thôi. Cho dù thế nào cũng phải đồng ý. Đợi các người nợ ta một đống lớn nhân tình, đến lúc đó, ta liền có thể lật mặt. Lão sư của chúng ta, Viền Vấn Quân, người khởi xướng của hội hội, học viên của học viện cấp cao kinh thành. Giọng nói của Lý Tu Viễn hơi có vẻ kích động, hồi đáp. Cho tới nay, đều là viên lão sư chạy ngược chạy xuôi, chủ tính và tổ chức đủ loại hoạt động cho Hội Liên Hiệp Học Viên. Viên lão sư tính tình công chính nhiệt tình, từ trước đến nay đều khởi xướng lý niệm dạy học để mà dùng, cổ vũ chúng ta đi khỏi trường học, chủ động giải quốc tế đại sự, chủ động hiến lực vì đất nước, làm một số công tác trong khả năng. Ông là người đã đạt được danh hiệu thập đại quân tử liên tục 4 năm trong kinh thành, khoan dung đối đãi với người khác, kiềm chế bản thân rất nghiêm, là một lão sư tối hiếm có. Nghe miêu tả của Lý Tù Viễn, trong đầu của Lâm Bắc Thần cũng hiện lên hình tượng một lão sư mặt mũi gầy gò, thật thà dạy bảo học sinh. Vị viên lão sư này, ông ta làm sao vậy? Lâm Bắc Thần hỏi. Lý Tù Viễn nghiến răng nói, vào độ 2 ngày trước, phó bang chủ của Thiên Vân Bang, một đại bang phái đệ nhất kinh thành, đã đánh nhau với mấy chục cao thủ, lèn vào trong hội liên hiệp, đòi viên lão sư giao ra nhi tử Viên Nông. Tuyên bố Viên Nông học trưởng đã nợ Thiên Vân Bang một khoản nợ bài bạc kếch xù 100 vạn kim tệ, còn dính líu đến vụ lừa bán nữ nhi của bang chủ là Độc Cô Dục Anh, sát hại các tỷ nữ khác. Viên lão sư bị đánh trọng thương đưa đi, đến nay vẫn còn bị giam giữ trong huyết ngục của Thiên Vân Bang, chịu dày vò. Chúng ta là muốn cứu lão sư ra ngoài, đáng tiếc lực còn chưa đủ. Lâm Bắc Thần nghe xong, lông mày hơi nhíu lại. Nhi tử của Viên lão sư chẳng lẽ là một tên quần lạ áo lượt sao, lại có thể làm ra loại chuyện này? Hắn nhìn mấy học viên nghi hoặc hỏi, hay là nói sau lưng có ẩn tình khác? Lý Tu Viễn vội vàng giải thích nói, đây chắc chắn là vu khống. Viên Đông học trưởng là thiên kiêu hàng đầu của học viện hoàng gia cao cấp ở đế đô, ôn tồn lễ độ, nhỏ nhã lễ độ, nhiệt tình vì lợi ích chung, là kiếm khách trẻ tuổi nổi danh trong kinh thành, đã từng áo vải đơn kiếm đi qua Bắc Cảnh rèn luyện, chém giết gián điệp của đế quốc Cực Quang, cứu được mấy trăm người trở về, lập được quân công. Độc Cô Học Tỷ và Viên Đồng học trưởng lưỡng tình tương duyệt là chuyện mà mọi người đều biết. Đúng vậy, tỷ nữ Dĩnh Nhi của Độc Cô Học Tỷ với Học Tỷ trên danh nghĩa là chủ tớ, thực tế tình như tỷ muội. Viên Đồng học trưởng nhận nàng làm nghĩa muội, tình cảm của ba người rất tốt. Nhất định là Vân Thiên Bang đã trợ giúp Vân Thiên Thần Long Độc Cô Kinh Hồng không đồng ý hôn sự của Học Tỷ và học trưởng, mới cố ý bố cục hãm hại. Đúng vậy, có lẽ Viên Đồng học trưởng cũng bị bắt. Đúng vậy, ta cảm thấy điều này căn bản chính là báo thù, bởi vì Vân Thiên Bang vẫn luôn có tiếp xúc với đế quốc Cực Quang. Hội Liên Hiệp chúng ta gần đây vẫn luôn đối đầu với đế quốc Cực Quang, nhất định là người Cực Quang quốc ở sau lưng giở trò quỷ. Các vị học sinh nhao nhao nói về đề tài này đều lộ ra dáng vẻ lòng đầy căm phẫn. Lâm Bắc Thần nhìn ra được, bọn họ đối với lão sư của mình, đối với vị Viên Đồng học trưởng kia đều vô cùng tôn kính và tín nhiệm. Còn có một vấn đề. Lâm Bắc Thần giơ một ngón tay lên, nghi hoặc hỏi, tại sao không đi báo quan chứ? Kinh thành là vùng đất dưới chân nhân hoàng, không lẽ luật pháp của đế quốc còn không quản nổi một cái gọi là bàng phái sao? Chúng ta cũng đi báo quan rồi, có thể bất kể là cảnh bị bộ hay là tuần bộ ngũ doanh hay là trị an bộ cũng đều không thụ lý, nói đây là ân oán của bang phái, phải dùng phương pháp của bang phái mà giải quyết. Cam Tiểu Dương thở phì phò nói, ân oán của bang phái ư? Lâm Bắc Thần kinh ngạc nói, dùng phương thức của bang phái để giải quyết à? Đúng vậy. Lý Tu Viễn vô cùng oán hận nói, chuyện là như vậy, Viên Đông học trưởng tháng sau sắp tổng quân nhập ngũ, đi tới chiến trường Bắc Cảnh. Cho nên Độc Cô Học Tỷ hy vọng trước khi Viên Đông học trưởng chính thức nhập ngũ, có thể đính hôn trước. Nhưng mà Độc Cô Bang chủ không đồng ý. Sau đó, sau khi Viên Đông học trưởng đồng ý trở thành đệ tử nhập môn của Vân Thiên Bang, thì mới miễn cưỡng nhả ra. Cho nên từ trên ý nghĩa này mà nói, Viên Đông học trưởng cũng là phần tử của bang phái. Đồng thời người nhà của hắn đương nhiên cũng có liên quan đến bảng phái. Giữa theo quy củ, tranh chấp giữa bảng phái, nhất là chuyện trong nội bộ bảng phái, trừ phi đã vi phạm luật pháp của đế quốc, bằng không tất cả đều lấy quy củ của bảng phái ra mà giải quyết. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên xoa xoa mi tâm, không cẩn thận chọc lên mặt nạ. Suýt chút nữa, chọc mặt nạ rơi xuống. Hắn lúng túng, hóa giải mà hỏi, quy củ của bảng phái là quy củ gì? Lý Tu Viễn nói, tôn trọng kẻ mạch, thực lực giải quyết tất cả. Ồ hô hô. Lâm Bắc Thần mắt sáng lên, rất không khách khí nói, cái này là sở trường của ta. Văn học cổ, Vân Thiên Bang là đại bang phái đệ nhất kinh thành. Cao thủ trong bang nhiều như mây, cường giả thì vô số. Nghe đồn còn có sự tồn tại kinh khủng của cảnh giới bán bộ thiên nhân. Lý Tu Viễn nói, ta và mấy vị bạn học khác cũng thật sự là đến bước đường cùng, không còn cách nào khác mới đến xin người giúp đỡ. Nhưng mà chuyện này nguy hiểm cực lớn. Nếu như người từ chối, chúng ta cũng không có chút oán hận nào đâu. Lý Tu Viễn nói đến đây, mặt lộ vẻ hổ thẹn. Khi ở đại sứ quán Cực Quang, chính là vị cổ thiên lạc bình thường không có gì lạ này đã cứu bọn họ một mạng. Kết quả đại ân chưa báo, bây giờ lại muốn mở miệng cầu xin người ta. Hơn nữa còn không bỏ ra được thù lao gì. Thật sự là khó xử đấy. Lời gì? Lâm Bắc Thần nghe xong không có bất cứ do dự nào nói, ta Lâm, à quên, Cổ Thiên Lạc nổi tiếng nhiệt tình vì lợi ích chung, chính nghĩa lẫm liệt, bằng hữu gặp nạn làm sao có thể ngồi yên không quan tâm. Cả người có thể tới tìm ta là coi như ta là bằng hữu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát đi cứu người. Các bạn học đều phát ra tiếng reo hò. Bạn học cổ, Người không cần hỏi lại cặn kẽ, hay là đi xác định chuyện đã qua sao? Lý Tu Viễn với vẻ mặt hổ thẹn mà nhắc nhở. Dù sao thì những chuyện vừa mới nói đều là lời nói từ một phía của chúng ta. Lâm Bắc Thần mỉm cười nói, ta tin tưởng các ngươi tin tưởng lão sư và học trưởng, vậy ta cũng có thể tin tưởng bọn họ. Hắn nhìn mấy thiếu niên trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết này, lại nói, các ngươi ở trước mặt đại sứ quán của đế quốc Cực Quang đã chứng minh lòng dũng cảm của mình. Các ngươi tổ chức trù tính hoạt động trong thời gian mấy năm qua đã chứng minh năng lực của bản thân. Ta không nghi ngờ năng lực của các ngươi, cũng như không nghi ngờ dũng khí của các ngươi. Vậy tại sao còn phải đi thẩm tra, đối chiếu chứ? Các học viên trẻ tuổi nhất thời cảm động đến mức toàn thân phát run. Bọn họ cảm thấy bạn học cổ này quả thực là kiếm khách chân chính. So với bạn học cổ, cái tên Lâm Bắc Thần chết tiệt kia quả thực là đáng chết vạn lần. Hành động của bạn học cổ thực sự quá cao thượng rồi. Sự nghĩa khí của bạn học cổ khiến người ta phải lau mắt mà nhìn. Ánh mắt của đám người Cam Tiểu Xương nhìn Lâm Bắc Thần càng tôn kính hơn. Bọn hắn vội vàng ăn hết thức ăn, sau đó đóng gói thêm một phần mang theo rồi rời khỏi tửu lâu. Trên đường vội vã, Lâm Bắc Thần dùng bột kim tệ đón một chiếc xe ngựa, sau đó nhanh chóng đến Thiền Vân Bang. Với tư cách là bang phái đệ nhất của kinh thành, Thiên Vân Bang có tổng cộng 31 sự phạt đà ở trong thành này. Nó ở trong nhiều phố phường khác nhau. Sau khi đế quốc Bắc Hải thành lập, đã từng nghiêm trị bang phái đứng mũi chịu sào, có thể nói là thường tới cốt lõi. Đã từng hiển hách một thời, vị chúa tể làm chủ trật tự thế giới hắc ám, mơ hồ cùng với đế quốc đối kháng toàn bộ các bang phái lớn nhỏ, các sơn trại, tông môn. Những thế lực đó không phải mai danh ẩn tích thì đã quy phục hoàn lương, không phải sơn môn bị nghiền nát thì cũng là truyền thừa bị đoạn tuyệt hay chủ động giải tán. Một số ít thì may mắn sống sót đều thành thật thu lại nanh vuốt dựa theo pháp luật của đế quốc mà làm việc. Nhưng loại bang phái như thế này rất khó để tiêu diệt hoàn toàn, nhất là ở giới võ giả vì tồn, vẫn luôn tồn tại tín ngưỡng thần linh trong thế giới sẽ càng khó khăn hơn. Suốt mấy trăm năm nay, vô số bang phái hừng suy biến hóa, vô pháp phổ thiền dưới trướng triều đình đế quốc. Tuy không gây ra được sóng gió gì lớn, thế nhưng lại ảnh hưởng tới cuộc sống của vạn dân. Trên thế giới không có quang minh tuyệt đối, mặt tối luôn luôn tồn tại. Nhất là trong mấy chục năm nay, lực ảnh hưởng của hoàng thất đế quốc dần giảm đi. Các bang phái bắt đầu phát triển mạnh hơn. Trong triều đình, một số người ngầm cho phép các bang phái thế lực phát triển, đồng thời âm thầm biến nó thành của mình. Giống như mấy quy củ mà Lý Tu Viễn nói, nếu đặt ở 10 năm trước thì sẽ là chuyện khó mà tưởng tượng được. Thế nhưng này đã trở thành quy tắc ngầm mà người người đều biết. Lực ảnh hưởng của bang phái thế lực trong kinh thành ngày càng lớn. Thiên Vân Bang được gọi là bang phái đệ nhất kinh thành, có thể đoán được thế lực của nó lớn đến cỡ nào. Xe ngựa một đường vội vã, tới được 16 khu ở phía đông kinh thành. Sau đó đi thẳng tới Thiên Vân Phủ. Nơi đây chính là tổng đàn của Thiên Vân Bang. Tuy nói là một phủ đệ, kỳ thực càng giống như một mô hình pháo đài nhỏ hơn. Lúc này, bốn phía đã lên đèn, mà Thiên Vân Phủ càng là đèn đuốc sáng trưng. Có một tổ hơn 10 vệ sĩ mặc giáp, tay cầm huyền đăng soi sáng đang tuần tra xung quanh phủ đệ. Cổng chính của Thiên Môn Phủ lớn hơn cả tưởng tượng, có thể cho 10 cỗ xe ngựa song song chạy vào. Cửa phủ đắp nham thạch màu đen, trông giống như thành lâu cao khoảng 20 mét, chia làm 2 tầng. Hai bên có lều canh gác. Tại cửa phủ cũng có đệ tử Thiên Vân Bang mặc áo giáp đóng mở cửa. Bên trong đại môn có đình viện, ở sâu bên trong, cũng không biết sâu tới đâu. Có vô số bóng người ra ra vào vào chỗ cửa phủ. Ngoài việc nhìn mặt thì còn dựa vào thân phận bài của Thiên Vân Bang để đối chiếu. Cảnh tượng này khiến người ta có một cảm giác, cho dù là buổi tối thì cũng nhộn nhịp như nhà môn nào đó của đế quốc. Lâm Bắc Thần xuống xe ngựa, nghênh ngang quan sát cửa phủ. Đám người đi tu viễn đứng phía sau Lâm Bắc Thần có chút khẩn trương, trong lòng ẩn chứa sự chờ mong. Đoàn người lập tức khiến nhóm thủ vệ chú ý. Sao các người lại tới nữa? Quý Lập Xuân, đệ tử cấp 5 của Thiên Vân Bang, đang trực ở cửa, nhíu mày rồi đỡ chuôi kiếm đi tới. Hắn liếc mắt một cái nói, đi nhanh đi, đừng có tới nữa. Việc của Viên Vấn Quân không phải là mấy người học viên như các ngươi có thể giải quyết được. Các người có tới bao nhiêu lần cũng không tác dụng gì đâu. Hiển nhiên là bởi vì đám người Lý Tu Viễn đã tới rất nhiều lần. Đệ tử các cổng đều đã nhớ rõ khuôn mặt của bọn hắn. Lâm Bắc Thần có chút ngoài ý muốn. Ngữ khí cũng không phải là rất hung ác nha. Lẽ nào xã hội đen của đế quốc Bắc Hải còn nói lý lẽ sao? Chúng ta muốn gặp Độc Cô Bang chủ. Thân sắc của Lý Tu Viễn kiên định nói. Quế Lập Xuân khẽ cười một tiếng, tay nắm lấy chuôi kiếm tới khuyên bảo nói. Này bạn học Lý, ta biết người là học viên có chút địa vị và sức ảnh hưởng trong học viện cao cấp tại Kinh Thành. Thế nhưng nơi này là Thiên Vân Bang, không phải ở học viện. Ở nơi đây, người chẳng là gì đâu. Đừng nói là người, cho dù là thương nhân đại phú, thậm chí là các tiểu quý tộc muốn gặp bang chủ nhà ta, cũng chưa chắc đã gặp được đâu. Các người ấy, mau trở về học hành cho giỏi đi. Lý Tu Viễn nói, tối hôm nay chúng ta nhất định phải gặp được Độc Cô Bang chủ. Người... Quế Lập Xuân hơi tức giận nói, đừng có không biết tốt xấu là gì. Nếu còn gây rối thì các người cũng... Lời còn chưa dứt. Quế đội trưởng, có chuyện gì vậy? Một thanh âm mang theo lệ khí từ đằng xa truyền đến. Tại đại môn phủ đệ, mấy người trẻ tuổi mặc cẩm y màu tím đang đi tới. Bọn hắn đều đeo ngọc trên trán, thắt lưng quấn đái ngọc treo lấy kim sắc trường kiếm. So với đám đệ tử này thì quý giá hơn rất nhiều. Đó là một người trẻ tuổi khoảng hơn 25-26 tuổi, gương mặt trắng nõn, gương mặt hẹp, dài, trên người ngoài mùi rượu đi về phía bên này, quát hỏi. Quế Lập Xuân lại càng hoảng sợ, vội vã nháy mắt ra hiệu cho đám người Lý Tu Viễn rời đi. Sau đó bản thân lại chạy tới cùng kính nịnh nọt hành lễ nói. Trịnh Hương chủ, không có gì, không có gì. Là mấy đứa học viên ngốc nghếch không biết trời cao đất rộng, muốn gặp bang chủ của chúng ta. Ta bảo bọn hắn nhanh chóng cút rồi. Lại là mấy tên học viên ăn no rảnh rỗi hết việc làm, mỗi ngày biểu tình loạn à. Người được gọi là Trịnh Hương chủ tên là Trịnh Đa Tài, là đệ tử thân truyền của thất trưởng lão Thiên Vân Bang, địa vị không hề thấp, là nhân vật trẻ mạnh mẽ trong Thiên Vân Bang. Địa vị so với đám đệ tử cấp 3 như Quế Lập Xuân thì không biết cao hơn bao nhiêu lần. Hắn đưa tay đẩy Quế Lập Xuân ra. Một thân bùi rượu mang theo nụ cười nhạt bước nhanh tới trước mặt đám người Lý Tu Viễn. Đôi mắt nhuốm mèn dày quét tới quét lui trên gương mặt mấy nữ học viên. Cuối cùng rơi trên ngẩng mặt Liễu Văn Tuệ. Trịnh Đa Tài cười ha hả, khiêu khích nói. À, ta biết ngươi là Liễu Văn Tuệ đúng không? Chính là tiểu tiện nhân trong lời đồn bị đám người đại sứ quán đế quốc cực quang xâm phạm 2 ngày 2 đêm mà không chết hả? Sắc mặt của Lý Tu Viễn nhất thời đại biến. Việc hắn sợ nhất chính là có người nhắc tới chuyện này trước mặt Liễu Văn Tuệ. Hơn nữa còn dùng ngôn từ ác độc tới như vậy. Đây chính là nghịch lần của hắn. Người nói bệnh nói bạ cái gì đó, xin lỗi đi. Lý Tu Viễn tiến đến một bước, hai mắt phun lửa, nhìn chăm chăm vào Trịnh Đa Tài, lớn tiếng quát. Người sau bị dọa một phen, sau đó bỗng nở nụ cười lạnh. Xin lỗi. Hắn đưa tay tát một cái nhanh như thiểm điện lên trên mặt của Lý Tu Viễn, rồi còn mắng. Học viên thối, thật sự xem mình là nhân vật lớn hả? Lý Tu Viễn theo bản năng muốn đưa tay ra đỡ lấy, nhưng đột nhiên cảm thấy hoa mắt. Lâm Bắc Thần đã xuất hiện ở trước mặt hắn, tùy tiện khoát tay một cái, cầm lấy cổ tay của Trịnh Đa Tài. Vậy mới đúng chứ. Lâm Bắc Thần cười ha hả nói, ta đã nói mà, xã hội đen sẽ không khách khí như vậy. Thì ra tiểu đội trưởng ban nãy chỉ là ngoại lệ. Với loại người cặn bã của nhân gian như ngươi, đây mới là thái độ bình thường. Trịnh Đa Tài cảm giác cổ tay mình như bị vòng sắt buộc chặt, dãy dụa vài cái rồi không động đậy nữa. Người mẹ nó là ai vậy chứ, dám quản việc của ta sao? Hắn kiêu ngạo thành tính theo bản năng chửi âm cả lên. Bốp. Lâm Bắc Thần trở tay tát một phát lên mặt Trịnh Đa Tài. Tiếng mắng chửi lập tức im luôn. Hơn với chiếc răng trắng tinh bay ra khỏi miệng của Trịnh Đa Tài. Đôi gương mặt của hắn đã bị tắt hỏng rồi. Không biết nói chuyện, có miệng cũng chẳng có ích lợi gì. Lâm Bắc Thần đá ra một cước, đá nát đầu gối Trịnh Đa Tài, khiến hắn quỳ rạp xuống mặt đất. Lúc này, vị đường đường đờ hương chủ này mới kêu thảm một tiếng, như tiếng lợn bị chọc tiết. Mấy cao thủ khoác áo bảo tím khác của Thiên Vân Bang thấy thế cũng phẫn nộ, đồng loạt rút kiếm vọt tới chỗ Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần khẽ hừ một tiếng, uy áp huyền khí đáng sợ phóng ra trong nháy mắt. Mấy cao thủ trẻ tuổi như bị Thái Sơn áp đỉnh, không chịu nổi gánh nặng mà liên tục quỳ rạp xuống mặt đất. Đầu gối đập xuống sàn nhà, máu tươi chảy ròng. Đại môn Thiên Văn phủ hoàn toàn đại loạn. Mấy người đi tu viện cũng thất kinh. Bọn hắn thật không ngờ, bàn học cổ vừa đến lại không chút khách khí mà ra tay. Toàn bộ tổng đa của Thiên Vân Bang đều đã bị kinh động. Trong tiếng la hét, đám đệ tử tuần tra bên trong, còn có một vài hương chủ, hộ pháp và cao thủ trong bang đều lao đến. Khóe miệng của Lâm Bắc Thần nhếch lên một độ cong nhàn nhạt. Hắn hướng về đại môn phủ đệ, gào lên một tiếng. Độc Cô Kinh Hồng, nếu chưa chết thì lăn ra đây gặp ta. Thanh âm như sấm rền kích động trong trời đêm. Những đệ tử Thiên Vân Bang xông tới, chỉ cảm thấy có sóng âm đập vào mặt giống như lôi âm. Cả đám đều bị chấn động đến mức cả mặt biến đen, hai chân liền nhũn ra quỳ phục xuống đất. Mấy người xui xảo xông lên trước tiên, lập tức bị chấn động bay ra ngoài, sau đó đập mạnh vào đại môn phủ đệ. Cả cánh cổng kia trực tiếp bị đập nát. Một tiếng quát này trong phạm vi cách đó vạn dặm cũng có thể nghe thấy. Một tiếng quát này phá vỡ cả buổi tối của kinh thành đế quốc Bắc Hải. Có người gây chuyện ở Thiên Vân Bang sao? Vô số ánh mắt tập trung về phía phủ đệ. Uy áp huyền khí tựa như sóng to gió lớn, lại tựa như ý chí của quân vương không thể ngỗ nghịch, rít gào nghiền ép về phía phủ đệ. Rất nhiều cao thủ còn chưa kịp phản ứng lại, căn bản chưa kịp xông ra ngoài, chỉ cảm thấy uy lực kinh khủng đập vào mặt. Sau đó bọn hắn liền trực tiếp quỳ rạp xuống mặt đất, không thể giãy dụ. Bọn hắn giống như con chó hoang bị cự long quan sát vậy, nơm nớp lo sợ, không dám động đậy. Không biết là vị tiền bối nào đến, bản tọa không thể tiếp đón từ xa. Một thanh âm kinh nghi bất định, không ngừng kích động, từ sâu bên trong tổng đà Thiên Vân Bang truyền đến. Sâu bên trong Thiên Vân phủ, rốt cuộc, nơi cao tầng của bang phái cũng đã bị kinh động rồi. Hơn 10 đạo lưu quang tựa như ám lưu, tinh quang nhanh chóng bay vụt tới từ sâu trong phủ đệ. Thân ảnh đứng vững trước đại môn, đều là tầng cao nhất trong Thiên Vân Bang. Trong đó có một người khoác tử y, tóc xám trắng, kim quan ngọc trâm, thân hình khôi ngô cao to, sắc mặt hồng nhuận, biểu tình sắc bén, thần thái ủy mãnh tựa như là sư vương. Đôi mắt ẩn chứa tinh quang, màu quang kinh người. Đó chính là bang chủ Thiên Vân Bang, Độc Cô Kinh Hồng. Bên cạnh Độc Cô Kinh Hồng có 17 thân ảnh khác cũng khoác tử y, tuổi tác khác nhau, từ trưởng lão trong bang đến đường chủ và các hộ pháp. Ánh mắt của những người này đánh giá bốn phía, sau đó rơi vào trên người Lâm Bắc Thần, đã thu lại uy áp. Bản này chính là các hạ mở miệng gọi sao? Độc Cô Kinh Hồng vô cùng kinh ngạc, chắp tay hỏi. Lâm Bắc Thần hừ một tiếng, rất không khách sáo nói. Ta hỏi ngươi, có phải viên vấn quần lão sư của Hội Liên Hiệp Học Viện cao cấp tại Kinh Thành mình chốt trọng vàng của các ngươi không? Sau bên trong mắt của Độc Cô Kinh Hồng hiện lên một tia phẫn nộ. Rất nhiều thập niên đến nay, Thiên Vân Bang nhanh chóng phát triển, thế lực trải khắp kinh thành này. Ngay cả đại hành tỉnh khác cũng đã có phần đà. Là một con quái vật lớn, toàn quốc. Cho dù quan viên có thực quyền của rất nhiều đế quốc khác, khi nhìn thấy hắn cũng phải khách khí ba phần. Thế mà thiếu niên mang mặt nạ trước mắt này, giọng nói chuyện lại như thể đang thẩm vấn hắn vậy. Thế nhưng khí thế mà ban nãy đối phương bộc phát ra lại quá kinh người, gần như là thiên nhân. Cường giả võ đạo như vậy, ngược lại không thể ngạnh kháng chính diện được. Đúng vậy. Độc Cô Kinh Hồng kiếm chế tức giận, gật đầu nói. Viên vấn quan đang ở trong đại lao của phủ đệ. Cho người thời gian uống xong một chung trà, thả người. Lâm Băng Thần không hề có dự định khách khí với Thiên Vân Bang, tiếp tục dùng chất giọng mệnh lệnh nói. Này, có thể các hạ có điều không biết. Trong con ngươi của Độc Cô Kinh Hồng lóe lên tinh quang, kiên nhẫn nói. Viên Vấn Quân là người nhà của đệ tử Thiên Vân Bang chúng ta. Dựa theo quy củ của bang phái, cũng coi như là một phần tử của bang phái. Con của hắn lừa bán nữ nhi của ta đi, tàn sát thị nữ của nàng, còn vay nợ 1 triệu kim tệ ở trong sòng bạc. Ta bắt hắn là chuyện đương nhiên. Ta không biết các hạ có quan hệ gì với Viên Vấn Quân, thế nhưng xin đừng coi trời bằng vung mà nhúng tay vào việc của bang phái, phá hủy quy củ của bang phái. Quy củ của bang phái sao? Lâm Bắc Thần hừ lạnh một tiếng nói. Nó là thứ chó má gì chứ? Một đám ô hợp không ra gì tụ chung vào một chỗ, kéo dài hơi tàn mà thôi. Để vẫn tự cho là cao thượng mà tạo ra quy củ, thật sự là buồn cười chết ta. Người làm can, lớn mặt. Đại lão của Thiên Vân Bang nghe thấy lời này, nhất thời phẫn nộ, mở miệng thét lớn. Lâm Bắc Thần cũng lười tính toán với lũ tiểu nhân này. Hắn nhìn chằm chằm vào Độc Cô Kinh Hồng nói. Ta chỉ hỏi người một câu, giao người hay không giao người? Lửa giận thiêu đốt bừng bừng trong lòng Độc Cô Kinh Hồng. Hắn cười lạnh nói. Giao thì sao, mà không giao thì sao? Cho dù có là Nề Bồ Tát, thì cũng có 3 phần dáng vẻ quê mùa. Bị người khác đánh tới cửa, vì chỉ mặt gọi tên mà bức bách. Tuy thực lực của đối phương rất mạnh, thế nhưng trước mặt bao người như vậy, bọn hắn mà nhượng bộ, thì sau này Thiên Vân Bang còn làm việc trong kinh thành này thế nào được đây? Sao? Vậy đêm nay coi như để cho người nhớ đấy. Cái quỷ củ bàng phái chó má gì đó, thứ ở dưới mặt bàn chỉ là cứ để mặt bàn đi, đừng có đem lên. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, nếu không giao, vậy thì đơn giản hơn, qua đêm nay sẽ không còn Thiên Vân Bang tồn tại nữa. Lời này vừa ra tựa như là sấm sét. Tất cả mọi người đều chấn kinh, khẩu khí thật là lớn. Nhiệt độ trong không khí nhanh chóng giảm đi. Mấy người đi tù viễn cũng thật không ngờ, bạn học cổ tới cứu người, vậy mà lại là phương pháp cứu người như thế này. Vốn dĩ bọn hắn cho rằng, bạn học cổ sẽ âm thầm lẻn vào, hoặc là đang buồn bái phòng, gặp mặt Độc Cô Bang chủ, sau đó thoáng triển lộ ra thực lực uy hiếp đối phương, cuối cùng nổ ra chiến tranh. Anh gọi lại trực tiếp khí phách mở ra cửa sau. Đây là phương pháp làm việc của cường giả võ đạo sao? Hai mắt của đám nữ học viên Cam Tiểu Dương hiện lên hoa đào nhìn thẳng vào Lâm Bắc Thần. Trong quan niệm của các nàng, lần đầu tiên ý thức được thì ra cường giả chân chính lại khí phách và phong cách như vậy. Ai mà nghĩ được, thiếu niên chuyện trò vui vẻ với các nàng trong tiểu lâu. Thiếu niên đeo mặt nạ cho các nàng cảm giác ôn nhu chăm sóc, hào sảng trượng nghĩa, lại có một màn liều lĩnh mà bá đạo như vậy. Nhiều loại khí chất khác nhau tràn ngập sự mâu thuẫn như thế lại tụ lại trên một người, đã đánh thẳng vào thị giác của các nàng, khiến cho các nàng vô cùng rung động rồi. Nếu đám người Cam Tiểu Dương mà sinh ra ở trái đất thì chắc chắn sẽ biết đây chính là phong thái bá đạo tổng tài trong truyền thuyết. Ha ha ha, các hạ thật sự muốn tiêu diệt Thiên Vân Bang ta sao? Độc Cô Kinh Hồng giận quá hóa cười, lại nói, ta ngược lại muốn xem người có bản lĩnh này hay không. Cho nên người lựa chọn không giao người, đúng chứ? Lâm Bắc Thần nhướng mi, trong con người tràn ngập hàn ý. Bang chủ, không cần phí lời với tên nhóc này để lao phù xử hắn. Một tiếng quát lớn phát ra. Một bóng người lao ra từ phía sau Độc Cô Kinh Hồng, nhanh như lưu quang thiệp điện, một kiếm đâm về phía Lâm Bắc Thần. Người ra tay đã thất trưởng lão Hà Bất Chiêm của Thiên Vân Bang. Người này tính tình nóng nảy, thủ đoạn tàn nhẫn. Với thế đệ tử Trịnh Đa Tài của bản thân bị đánh phế trên mặt đất thì đã lửa giận khó kiềm. Lúc này thấy ngữ khí của Độc Cô Kinh Hồng cũng trở nên cương quyết, hắn lập tức tìm cơ hội ra tay. Tuy trước đó Lâm Bắc Thần triển lộ ra khí thế vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng hắn có tu vi cảnh giới võ đạo tông sư cấp 5, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cho dù có không địch lại thì cũng có thể toàn thân thoát ra. Nhưng mà ánh mắt của Lâm Bắc Thần chợt lạnh, cái thứ không biết sống chết. Hắn vất tay một cái, Hà Bất Tiêm còn trên không trung, căn bản không phản ứng lại kịp, chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng cực mạnh vọt tới. Âm! Cả người của hắn và trường kiếm trong tay đều trực tiếp nổ tung, hóa thành một cơn mưa máu. Và toái tử sam từ trong bóng đêm bay xuống, Giây lát sau, một tôn cường giả cảnh giới võ đạo tông sư cấp 5 ngã xuống chỉ trong nháy mắt. Cách gì? Năm người độc cô kinh hồng thêm một màn này, tìm đập loạn cả lên. Lâm Bắc Thần tiến tới một bước, thanh âm lạnh lẽo âm u nói: nếu đã không giao người đều muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Thân ảnh chợt lóe như quỷ mị, trong nháy mắt đã đến trước người độc cô kinh hồng, một trường vỗ xuống. Kinh khí cuồn cuộn từ ngân hà đổ xuống. Độc cô kinh hồng chỉ cảm thấy uy áp khủng bố tựa sơn hà áp đỉnh đập vào mặt. Cả người chấn động, trước mắt trở nên đen kịt như muốn ngất đi. Thần tâm hắn đã biết đến thời điểm nguy cấp, liền nổi giận gầm lên một tiếng. Huyền công bạo phát, cả người bốc lên hỏa diễm huyền quang. Không dám bảo lưu dù chỉ một chút, thôi động sát chiêu mà bản thân đắc ý nhất. Nhưng trong nháy mắt sau đó, hỏa diễm vừa bốc lên liền bị Lâm Bắc Thần đập tan trong nháy mắt. Trục lòng huyễn mới biến ảo được một phần cũng chôn vội theo. Thân hình độc cô kinh hồng giống như đạn pháo bay ngang ra phía sau, sau đó nặng nề đập vào đại môn của phủ đệ Thiên Vân Bạc. Đại môn pháo đài màu đen lập tức nổ tung, đã vụn bụi mù bay ra tứ phía. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Bang chủ, mọi người cùng kề vai sát cánh xông lên, đừng nói bang phái quy củ gì về hắn nữa, bảo vây lại xử hắn. Nhưng hộ pháp và trưởng lão tông môn khác thêm một màn này lập tức bạo loạn. Có người tiến lên cứu độc cô kinh hồng, cũng có người giận dữ rút kiếm vọt tới chỗ Lâm Bắc Thần. Chim cút! Lâm Bắc Thần quát một tiếng tựa như tiếng sấm mùa xuân, sau đó lại tiến thêm một bước. Căn bản không cần kỹ thuật đánh nhau hay chiêu thức gì. Uy áp của tiên thiên huyền khí khẽ tách ra. Thân ảnh xông tới lập tức phun máu rồi bay ngược ra ngoài. Tiền đường có đường người không đi, địa ngục không cửa, người để sống vào. Toàn thân của Lâm Bắc Thần đang đăng sát khí, lại nói: đã cho các người cơ hội, chính mình không biết quý trọng. Sau tôi hôm nay, kinh thành sẽ không còn Thiên Vân Bảng nữa. Hắn tựa như thần ma giáng trần, đạp một cước lên mặt đất. Nhất thời mặt đất phía dưới chấn động, giống như sóng nước cuồn cuộn lan tràn ra phía ngoài. Trong lúc nhất thời, đám đệ tử cao thủ của Thiên Vân Bang vọt tới, như bị gió lốc cuốn lấy, đánh cho thổ huyết, sau đó bị cuốn bay ngược ra ngoài. Trong gió lốc, bức tường của phủ đệ có huyền văn trận pháp gia trì vững như tường thành, cùng với vô số kiến trúc ở phía sau, nhanh chóng sụp đổ, chẳng khác nào được làm bằng cát. Bụi mù tràn ngập bầu trời đêm, lực phá hoại của cường giả cấp cao hoàn toàn triển lộ ra. Năm người Lý Tu Viễn nhìn một màn này, hoàn toàn bị bao trùm bởi sự chấn động khó mà diễn tả được bằng lời. Bọn hắn biết bản học cổ Thiên Lạc rất mạnh, thế nhưng không ngờ rằng mạnh mẽ tới mức này. Thiên Vân Bang nổi danh khắp kinh thành, các cường giả cấp cao của bang phái đệ nhất kinh thành ở trước mặt bản học cổ Thiên Lạc lại giống như một thổ kê, không chịu nổi một kích. Lẽ nào sau tối hôm nay Thiên Vân Bang thực sự biến mất khỏi kinh thành sao? Chờ đã, chúng ta tới đây để cứu lão sư, chứ không phải đến để diệt bang nha. Hình như sự phát triển của tình hình hơi lệch khỏi quỹ đạo dự tính ban đầu. Không biết tại sao trong lòng Cam Tiểu Sương lại dâng lên một chút mất mát. Tuy là rất đúng thời điểm, nhưng đột nhiên nàng có một ý tưởng khá là kỳ quái. Nếu thực lực của cổ Thiên Lạc không cường đại đến vậy thì tốt rồi. Bạn học cổ trước mắt này giống như một thần vương vậy, khiến cho người khác có chút không dám ngưỡng mộ. Một nhân vật như vậy, sao một học viên nho nhỏ như nàng có thể mơ ước được chứ? Rõ ràng là gần ngay trước mắt, đột nhiên lại cảm thấy thật xa, thật xa. Tiểu đội trưởng đội các cổng Quế Lập Xuân ngã ở con đường bên cạnh, ngã với tướng Vô Ếch. Hắn ba chân bốn cẳng đứng lên, sau đó sờ soạng thân thể bản thân. À, không bị thương. Vừa nay bản thân bị kinh khí đáng sợ kia cuốn trúng, vốn tưởng rằng mạng nhỏ muốn mất rồi. Cho dù không chết thì e là cũng bị huyền khí tận phế, không thể không bị trọng thương. Ai ngờ bản thân lại không có bất kỳ một vết thương nào, nên cả y phục cũng không bị xé rách. Đây là chuyện gì vậy? Quế Đập Xuân ngẩn ngơ, theo bản năng nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Chẳng lẽ là hắn hạ thủ lưu tình rồi? Vì sao? Quế Đập Xuân rơi vào trong hoang mang, thế nhưng cũng không dám xông lên một lần nữa. hắn nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến. Nếu viên vấn quân mà có học viên hoặc là bằng hữu khủng bố đến vậy, sao bang chủ dám động đến hắn chứ? Thế nhưng hắn cũng biết, vào lúc này, hình như Thiên Vân Bang thực sự chọc phải đại phiền toái rồi. Lâm Bắc Thần lại đạp ra một cước. Trong vòng trăm thước trước mặt hắn, tất cả kiến trúc của Thiên Vân Bang đều âm âm sụp xuống rồi bị chôn vùi đi. Căn bản là không có một ai có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Cục diện hỗn loạn. Độc Cô Kinh Hồng máu me đầy người đi ra từ trong đống phế tích, gương mặt tràn ngập phẫn nộ. Nhanh đi mời Lư Lai lão tổ. Hắn lớn tiếng đống giận. Cùng lúc đó, cuồng đồ nơi nào dám dường oai ở tổng đà Thiên Vân Bang ta? Một đạo thanh âm hùng hồn nương theo năng lượng huyền khí đang nhanh chóng thức tỉnh banh trướng mà dâng lên từ chỗ sâu trong Thiên Vân phủ. Trong trời đêm, đột nhiên cuồng phong gào thét, một đầu thanh sắc trường long bay vụt tới. Đó là phong chi thanh long do huyền khí phong hệ huyễn hóa thành. Nó dường thành búa vuốt, tản ra uy áp khủng bố của độc cụ ma thú trên thượng vị, khiến toàn bộ đệ tử Thiên Vân Bang đều cảm nhận được cỗ uy áp hít thở không thông, phảng phất như một đầu thanh long sống thực sự, cả người phủ đầy thanh lân. Trong bóng đêm lại lóe ra ánh sáng óng ánh khiến kẻ khác không dám đến gần. Trên đường thanh sắc long song có một người trung niên khoác hắc bảo đứng trên đó. Thân hình người trung niên cao lớn, râu quai nón, lông mi và tóc đều màu vàng nhạt. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần đảo qua, trên gương mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn, vậy mà lại là một gã cường giả cảnh giới bán bộ thiên nhân. Khó trách Thiên Vân Bang này có thể trở thành bang phái đệ nhất, hóa ra đằng sau đó có một tôn bán bộ thiên nhân làm chỗ dựa. Việc này thú vị rồi đây. Cường giả như vậy không làm bang chủ mà lại để cho Độc Cô Kinh Hồng đại võ sư đỉnh phong trở thành bang chủ, lẽ nào người này không màng danh lợi? Lư Lai lão tổ, mong ngăn cản tên cuồng đồ này. Độc Cô Kinh Hồng thấy người trung niên mặc hắc bào trên thanh sắc phong long, lập tức mừng như điên. Hắn giống như nhìn thấy vị cứu tinh mà bay vọt qua, lớn tiếng nói: mời lão tổ mau ra tay, ra tay. À! Thế nhưng vẻ mừng như điên trên gương mặt hắn duy trì chưa tới nửa phút thì bỗng khựng lại, bởi vì hắn nhìn thấy một màn khó mà tin được. Thiên điền mang mặt nạ màu bạc kia bỗng nhảy lên, đi đến trước mặt Lư Lai lão tổ. Lư Lai lão tổ cường thế còn chưa kịp nói ra câu thứ hai đã không giống như một kẻ ngu si không chút phản kháng kịp bị đạp xuống khỏi thanh long. Độc Cô Kinh Hồng thiếu chút nữa đã tắt thở tại chỗ, sao có thể chứ? Lư Lai lão tổ đã là một bán bộ thiên nhân, cho dù không thể đánh bại thiếu niên mang mặt nạ màu bạc này, thế nhưng ít ra cũng có thể đánh hòa chứ. Kết quả lại không chịu được một kích như vậy. Cả người Độc Cô Kinh Hồng đều dại ra. Song song đó, còn có một hộ pháp, trưởng lão và phó bang chủ cùng dại mắt ra. Vốn dĩ Thiên Vân Bang có thể trở thành đại bang đệ nhất kinh thành, sức mạnh lớn nhất cũng chính là có Lư Lai lão tổ tọa trấn. Bây giờ thì sao? Bọn hắn bắt đầu hoài nghi về nhân sinh. Mà lúc này, Lâm Bắc Thần cũng cưỡi trên người thanh sắc phong long, giống như chiếm được bảo bối. Cho dù phong long dãy rủa thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể thoát khỏi hắn. Ha ha ha, mặc dù không có họ Doãn, thế nhưng làm long kỵ sĩ cũng rất thoải mái đấy. Hắn reo hò, cứ như là lướt sóng vậy. Một thân ảnh phóng lên cao tập sát về phía Lâm Bắc Thần. Đó chính là Lư Lai lão tổ, có một dấu chân trên mặt. Lâm Bắc Thần một tay cưỡi rồng, tay kia tiện thể chém ra mấy quyền, rầm rầm rầm. Lư Lai lão tổ bay ngược trở ra lần thứ hai, đập mạnh xuống đất, thành hồng quán nhật, giết. Hắn rớt xuống đất, dưới chân là một mạng nhện lớn vầy lấy, ngửa mặt lên trời thét lớn một tiếng. Thanh sắc phong long kia gầm lên một tiếng giận dữ, hóa thành một thanh trường kiếm màu xanh lam. Kiếm khí cuồn cuộn kinh thiên dày đặc mà sắc bén, trực tiếp chém về phía Lâm Bắc Thần. Đậu má! Lâm Bắc Thần nhất thời kinh hãi, đầu rồng cưỡi ở dưới bỗng biến thành một thanh ánh sáng loáng, không chút xấu hổ chém về phía Cốc Rễ Tử Tôn. Mẹ nó, may mà hắn phản ứng nhanh, nếu không đã giống với Lâm Hồn và Trương Thiên Thiên ngang hàng luận giao rồi. kẹp chặt hai chân, sau đó còng ngón chân búng ra, vút. Trường kiếm màu xanh lam bị bắn trúng rền rỉ một tiếng, sau đó phá không bay về phía Lư Lai lão tổ. Tiểu Long Long đừng đi, nhanh trở lại đây cho ta. Lâm Bắc Thần vận chuyển huyền khí kim hệ lăng không. Tốc độ của thanh trường kiếm màu xanh lam giảm mạnh, ở trên không trung đấu tranh mấy cái, rồi bị Lư Lai lão tổ khống chế bay về phía Lâm Bắc Thần. Cái gì? Lư Lai lão tổ không khỏi kinh hãi. Chuôi bảo kiếm thanh sắc long nha này đã bị hắn luyện hóa, sớm đã bị hắn thảo túng xuất thần nhập hóa, sao lại bị đoạt trôi? Lư Lai lão tổ ra sức kết thủ ấn kiếm quyết, thế nhưng sau khi thanh sắc long nha rơi vào trong tay của Lâm Bắc Thần, thì ngay cả dãy giụa cũng không buồn dãy giụa nữa. Kiếm tốt. Lâm Bắc Thần cầm thanh sắc long nha trong tay, không khỏi tán thưởng một tiếng. Chuôi kiếm phủ lam lân, cảm giác cầm vào trong tay cực kỳ tốt. Long khẩu đao thun cũng cực kỳ tinh xảo, giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Từ trong miệng thanh long phun ra một thanh trường kiếm màu xanh lam, một tấc rưỡi, mỏng long lánh. Phảng phất như một khỏa long nha đã qua mài rũa, thời thời khắc khắc đều đang khát vọng cắn nuốt huyết nhục. Lâm Bắc Thần cầm trong tay búa vài đường, vụt vụt vụt. Thanh âm còn êm tai hơn cả đổi trời kiếm phá không của Ultraman mà hắn chơi khi còn bé. Dị năng huyền khí tiền thiền kim hệ của hắn có thể khống chế kim loại, chính vì vậy cũng không cần luyện hóa. Đều đã nằm trong tay hắn, thì cho dù Lư Lai lão tổ có dùng cả khí lực bú sữa mẹ để mà kết kiếm ấn, cũng không thể đoạt lại thành sắc lòng nha. Rốt cuộc, ngươi là người phương nào? Trong lòng Lư Lai lão tổ đang rỉ máu, nhìn Lâm Bắc Thần, trong mắt tràn ngập vẻ kiêng kỵ. Lâm Bắc Thần cầm kiếm ra hiệu một cái nói, đừng cãi ầm ĩ nữa. Rõ ràng là động tác và ngôn ngữ rất đơn giản, cũng rất mang tính vũ nhục. Thế nhưng Lư Lai lão tổ lập tức không dám nói tiếp nữa. Liên tục giao thủ hai lần, hắn đã ý thức được bản thân hoàn toàn không phải là đối thủ của bạch y thiếu niên này. Nếu đối phương thực sự muốn giết mình, thì có thể sẽ không tới chiều thứ ba. Thiếu niên bạch y này là một thiên nhân chân chính. Trong lòng Lư Lai lão tổ nhấc lên sóng gió động trời. Trước khi thiếu niên này ra tay, trong nháy mắt phóng thích ra chân chính huyền khí tiên thiên, mọi thứ đều chỉ xảy ra trong chớp mắt, khiến cho hắn đối phương cũng đã bán bộ thiên nhân, không mà kéo dài được. Ai ngờ hắn mà sớm biết người này mạnh mẽ như thế thì đã có đầu rút cổ ở sâu bên trong không ra mặt rồi. Lâm Bắc Thần nhìn về phía Độc Cô Kinh Hồng nói, cho người thêm một cơ hội, giao người hay không giao? Từ lúc mới bắt đầu, Lâm Bắc Thần đã không định giết Độc Cô Kinh Hồng. Dù viết xong người này cũng là cha vợ của Viên Đồng, là phụ thân của Độc Cô Dục Anh, cũng coi như là con cháu trong nhà của vị Viên Vấn Quần đạo sư kia. Nếu thực sự giết chết người này, vậy chẳng phải giống như cảnh sát nước Mỹ hay sao? Lâm Bắc Thần nhớ kiếp trước đã từng thấy một tin tức như vậy. Để phòng người thiếu niên tham gia thí nghiệm tự sát, cảnh sát nước Mỹ đã nổ súng bắn chết hắn. Làm đến đây cũng vô cùng hoàn mỹ rồi. Độc Cô Kinh Hồng vẻ mặt sợ hãi nhìn Lâm Bắc Thần, môi run rẩy nói, đây ta... Phảng phất như hắn lầm vào trong sự sợ hãi tột cùng, bờ môi run run, trong mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng và bối rối. Lâm Bắc Thần nao nao, đột nhiên hiểu ra cái gì đó. Việc của Viên Quân Vân e là không đơn giản như vậy. Bản thân chuyện này đã có nhiều điểm kỳ lạ. Nghĩ đến kiếm khách thiếu niên Viên Đồng kia đã xuất sắc như vậy, nổi danh khắp kinh thành. Chỉ cần hắn không vẫn lạc từ bắc cảnh chiến trường trở về, ngày sau chắc chắn sẽ là nhân vật quan trọng chủ lực của đế quốc. Nữ nhi của một phần tử trong bang phái như hắn có thể gả cho thiếu niên như thế này, tuy chưa tính là huyết kiếm nhưng cũng đã rất thời rồi. Vốn dĩ Độc Cô Kinh Hồng này đã lấy điều kiện Viên Đồng phải tham gia vào Thiên Vân Bang, đáp ứng cho nữ nhi đính hôn với Viên Đông, cũng tính là hai bên thỏa hiệp. Nếu như mọi thứ đã kết thúc, vậy vì sao lại bỗng nhiên nổi sóng chứ? Vậy thì chỉ có một lời giải thích, có ngoại lực tham gia vào. Rốt cuộc là dạng lực lượng như thế nào mà khiến bang chủ Thiên Vân Bang không tiếc bội bạc, hủy bỏ hôn ước, hãm hại hiền tế tương lai chứ? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, nhưng rồi mất đi kiên nhẫn. Hắn cũng không phải là địch nhân kiệt, bên người cũng không có Lý Nguyên Phương hà tất phải ở đây phá án. Trước tiên cứu người ra đã, chuyện tiếp theo thì để chính bọn hắn đi xử lý đi. Độc Cô Bang chủ, sự kiên nhẫn của ta chỉ có giới hạn thôi. Lâm Bắc Thần đè nén tâm trạng, thản nhiên nói. Giao Viên Vấn Quân lão sư ra đây. Sao tôi hôm nay, Thiên Vân Bang vẫn còn, người vẫn sống, ha ha. Người mà, chỉ cần còn sống thì mọi thứ khác đều có thể từ từ kiếm lại. Nếu không giao người, thì vào lúc mặt trời mọc ngày mai, trên thế gian này sẽ không còn Thiên Vân Bang. Lầu các phía sau người sẽ phủ đầy thi cốt. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng của thiên nhân phong hiệu ta cho người. Thiên nhân phong hiệu. Bốn chữ này giống như bốn đạo thiểm điện nặng nề nổ vang trong lòng mọi người. Một vài người định lực yếu thì hai mắt đã nổ đom đóm, độ tai bong bong rồi. Thiên nhân đã rất đáng sợ rồi. Vậy mà lại là thiên nhân phong hiệu. Địa vị trong giới võ giả tại Bắc Hải cũng sẽ không kém Bắc Hải Nhân Hoàng bao nhiêu. Năm người phó bang chủ, hộ pháp và các trưởng lão Thiên Vân Bang vốn đã vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Giờ đây trên mặt chỉ còn lại biểu tình sợ hãi mà thôi. Hậu quả của việc đắc tội với một thiên nhân phong hiệu, đừng nói là một bang phái, cho dù là não môn có công lao lớn ở đế quốc thì e là cũng không gánh nổi. Mà bốn chữ này cũng hoàn toàn đánh nát chút bối rối sót lại trong lòng Độc Cô Kinh Hồng. Hắn hung hăng nghiến răng nói, được, đêm nay Độc Cô Kinh Hồng ta chịu thiệt rồi, người đâu, mời Viên lão sư ra đây. Lâm Bắc Thần nói, còn có cả Viên Đông nữa. Độc Cô Kinh Hồng nghiến răng gật đầu, cũng không rào biện nói, vâng, còn có Viên Đông công tử, cũng mời ra đây. Đệ tử Thiên Vân Bang ở bên cạnh không dám thở ơ, lập tức đi thi hành. Một lát sau, bốn người Viên Vấn Quân, Viên Đông, còn có thị nữ Ảnh Nhi và Độc Cô Dục Anh đều bị đưa ra ngoài. Tiểu Anh, xong người cũng... ai dạ. Thấy ai nữ xuất hiện, Độc Cô Kinh Hồng ngẩn ra, đầu tiên đã giận dữ, sau đó thở dài một hơi. Nhưng lời khiển trách sau đó cũng theo cổ họng nuốt ngược trở vào. Lão sư, Viên học trưởng. Năm người Lý Tu Viễn mừng như điên, cùng nhau xông tới. Đệ tử Thiên Vân Bang hoàn toàn không dám cản trở, vội vàng lùi về sau rồi giao bốn người cho các học viên. Độc Cô học tỷ, các người không sao chứ? Anh Nhi tỷ tỷ, không phải người, thật tốt quá, người chữa chết, chúng ta thật vui mà. Mấy người Cam Tiểu Dương lùi kéo tay Độc Cô Dục Anh và Ảnh Nhi, vừa khóc vừa cười. Nhất là vị anh nhì thị nữ bị đồn đại là đã bị sát hại kia, vậy mà vẫn còn sống, càng khiến cho các học viên mừng như điên. Mấy ngày nay bị dày vò, ngay tại thời khắc này rốt cuộc có thể hoàn toàn vứt mọi thứ lên chín tầng mây. Đoàn tụ trong chốc lát, cha con Viên Vấn Quần từ trong miệng Lý Tu Viễn đã biết được nguyên nhân mà bọn hắn được cứu ra. Khiếp sợ xong, liền vội vàng đi qua gửi lời cảm ơn tới Đấm Bắc Thần. Viên lão sư đạo đức tốt, người người đều muốn... Lâm Đại Tiếp khoan khoái nói nhầm, vẫn may hai chữ tru diệt vẫn chưa ra khỏi cửa miệng, liền cứu vớt lại. Ây dạ, để cho ta ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay có thể ra tay là vinh hạnh của ta. Đúng lúc này, hắn chú ý tới chi tiết kỳ quái nhất. Tuy trên người Viên Vấn Quân mặc quần áo dính máu, thế nhưng thường thế lại không hề nghiêm trọng. Vết máu trên người lại càng giống như bị hắt lên, chứ không phải do vết thương nhuốm đỏ. Trong lòng của hắn hơi nao nao, sau đó không khỏi nhìn về phía Độc Cô Kinh Hồng đang suy sụp tinh thần ở bên cạnh. Độc Cô Dục Anh nhìn thoáng qua phụ thân đứng ở đống phế tích trước cổng Thiên Vân Phủ, thân sắc ảm đạm mang theo chút kiên định, lôi kéo thị nữ cùng với các học viên rời đi. Lâm Bắc Thần cũng không ra tay nữa, đương nhiên chuôi trường kiếm thanh trong chi nhà này cũng không có trả lại. Tuy là hắn cũng không quá thích loại trường kiếm lưỡi mỏng này, thế nhưng món đồ chơi nhỏ này có thể hóa thành thanh sắc phong long, cưỡi lên trông cũng vô cùng đẹp trai. Hơn nữa nhất định rất quý, quay về có thể cầm đi đổi huyền thạch cũng rất có lời đấy. Mọi người lên xe ngựa, sau đó lộc ca lộc cộc rời khỏi đường Hà Phi. Mọi người Thiên Vân Bang nhìn theo xe cho đến khi nó hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, lúc này mới thở dài một hơi. Có một loại cảm giác may mắn sống sót sau khi rút cuộc thanh trường kiếm kế bên cổ cũng đã rời đi. Mọi việc đã trở nên phiền toái rồi. Thân xác của Lư Lai lão tổ cực kỳ kinh sợ, khó nén được sợ hãi trong con người cũng tràn ngập sát cơ nói: Độc Cô Bang chủ, người tới đây giải thích một chút, vì sao lệnh Thiền Kim cũng cùng rời đi rồi. Độc Cô Kinh Hồng nhìn về phía tên đệ tử dẫn người tới, lớn tiếng hỏi: Chuyện gì đã xảy ra? Tên đệ tử này khoảng 15-16 tuổi, gương mặt hình chữ quốc, ngũ quan đoan chính, thân hình thon dài, rất có ảnh khí. Hắn chính là đệ tử dòng chính của Độc Cô Kinh Hồng, cũng là đại đệ tử của hắn, càng là nghĩa tử của hắn, tên là Thượng Quan Phi. Thượng Quan Phi bộc một tiếng quỳ trên mặt đất nói: Sư phụ, sư muội sống chết muốn đi theo Viên Đông ra ngoài. Tên Viên Đông kia nhân cơ hội áp chế, nếu không để sư muội cùng đi ra ngoài thì hắn cũng không đi. Lúc này đệ tử cũng không còn biện pháp nào khác, sợ làm trễ nải thời gian, khiến vị thiền nhân phòng hiệu kia đại khai sát giới, gây nguy hiểm cho Lư Lai lão tổ và sư phụ ngươi, cho nên đổ phế vật. Độc Cô Kinh Hồng lớn tiếng mắng. Thượng Quan Phi quỳ trên mặt đất, không dám mở miệng cãi. Độc Cô Kinh Hồng nhìn về phía Lư Lai lão tổ nói: Lão tổ, tình huống đêm nay ngài cũng thấy đấy, không ngờ tới lão cậu Viên Vấn Quân này lại có bằng hữu cảnh giới thiền nhân phong hiệu, thật sự khiến chúng ta trở tay không kịp. Thiền Vân Bằng xem chút bị tiêu diệt, không phải là Độc Cô Kinh Hồng ta không góp sức, mà là đối thủ quá mạnh rồi. Không phải huynh đệ không góp sức, mà là do địch nhân quá giảo hoạt. Lư Lai lão tổ hừ lạnh một tiếng, lại nói: Đến lúc đó, chính người nói đi. Hắn dừng một chút, lại nói: Nếu nhìn người biết được bao nhiêu. Độc Cô Kinh Hồng nói: Việc này có thể yên tâm, nó không hề biết gì đâu. Chỉ hy vọng đã như thế. Lư Lai lão tổ thở dài một hơi, thần sắc vẫn tối tăm như trước. Đúng lúc này, vũ xà giới trên tay phải hắn bỗng khẽ động. Hắn biến sắc, dường như vui mừng, lại có một tia kiêng kỵ sâu đậm. Lư Lai lão tổ lai lịch thần bí. 10 năm trước, vào lúc cha ta săn bắn thú ở Thiên Vân Sơn bên ngoài kinh thành, đã gặp được người này. Hắn bị trọng thương, đang hấp hối, gần như đã táng thân dưới hỏa địa lòng thú. Đã phụ thân ta mạo hiểm đi cứu hắn, cũng đưa hắn trở về kinh thành dưỡng thương. Sau đó mới biết được người này là một vị bán bộ thiên nhân. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, cha ta từ một vị hương chủ của Thiên Vân Bang, địa vị liên tục tăng lên. Cuối cùng đánh bại hơn 10 người cạnh tranh khác, ngồi lên bảo tọa bang chủ. Trên xe ngựa, đối mặt với vấn đề mà Lâm Bắc Thần cực kỳ tò mò, Độc Cô Dực Anh kiên nhẫn giải thích. Vị này là thiên kim đại tiểu thư của Thiên Vân Bang. Đối với Lâm Bắc Thần, ngoài hiếu kỳ, còn là cảm kích và tôn kính. Thì ra là thế. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên, khẽ nhíu mi tâm. Hai loại khả năng. Một là Lư Lai lão tổ này chính là cường giả của đế quốc trung ương, bởi vì một vài nguyên nhân mà bị người ta đuổi giết, bỏ chạy đến nơi đây, gặp được Độc Cô Kinh Hồng. Vì báo đáp ơn cứu mạng, cũng vì tránh né kẻ thù, cho nên vẫn luôn ẩn cư ở nơi đế quốc Bắc Hải này. Hai là ban đầu Lư Lai lão tổ bị thương được cứu, em là một bố cục được tỉ mỉ bày ra. Chính là vì để tiếp cận Độc Cô Kinh Hồng, lựa chọn một người phát ngôn thích hợp khống chế Thiên Vân Bang, khiến bang phái đệ nhất kinh thành này có thể trở thành thế lực sau lưng vì hắn điều động. Cụ thể là cái nào thì Lâm Bắc Thần cũng thực sự không đoán ra được. Nếu là cái sau, vậy phải suy nghĩ tỉ mỉ một phen rồi. Loại khổ nhục kế có thể sai xử một vị bán bộ thiên nhân, sau đó nằm vùng 10 năm. Đây là chuyện không phải thế lực bình thường có thể làm được. Cảm giác đế quốc Bắc Hải cứ như một miếng thịt nhị sư huynh tươi ngon đặt trên thớt, người người mơ tưởng đến cắn một miếng. Một lát sau, tới địa chỉ văn phòng liên hiệp hội của học viện cao cấp tại kinh thành. Là một tòa lầu các nhỏ, có 2 lầu rất bình thường, nằm ở bên ngoài cổng học viện cao cấp của khu thành lớn thứ 4. Với sân trước và sân sau, tường đỏ, ngói xanh, nhằm sinh hắc đài, cảnh giác rất lâu đời. Lúc này trời đã đêm khuya. Dưới ánh đèn đường màu vàng, lầu nhỏ màu đỏ cho người ta một loại cảm giác ấm áp mà an tâm. Xe ngựa chậm rãi dừng dưới lầu các, mọi người trước sau xuống xe. Đã tạ ơn cứu mạng của tiểu hữu. Viên Vân Quân đã thay một thân quần áo sạch sẽ, chắp tay hành lễ nói: Kính mời không bằng vô tình gặp được, mời tiểu hữu lên lầu uống chén trà, thế nào? Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người Lâm Bắc Thần. Cho dù là mấy người Lý Tu Viễn đã sớm là học viên cực kỳ quen thuộc với Lâm Bắc Thần, lúc này đối mặt với Lâm Bắc Thần vẫn có áp lực rất lớn. Dù sao thì vị này chính là thiên nhân phòng hiệu đấy. Đại đa số thời gian vẫn luôn là sinh vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Rất có thể cả đời bọn hắn đều không tiếp xúc được. Cho dù là một trường hợp lớn có thể liếc mắt nhìn từ xa cũng đã là một việc có thể hưng phấn nói khoác rất lâu. Không ngờ tới hôm nay lại có thể gặp được thiên nhân phong hiệu ở khoảng cách gần như vậy. Sống, nóng bỏng. Đa tạ viên lão sư đã mở miệng thời. Lâm Bắc Thần lắc đầu nói, ta còn có việc khác phải nhanh chóng trở về xử lý. Trên mặt của Viên Vấn Quân hiện lên một tia thất vọng nói, nếu đã vậy thì không cố giữ người lại nữa. Lâm Bắc Thần gật đầu, sau đó nhìn về phía đám người Lý Tu Viễn và Cam Tiểu Dương, mỉm cười vỗ vỗ vai, sau đó lại tìm cho Cam Tiểu Dương một cái lý do, cười mà nói, đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, ta chỉ là một mỹ nam tử bình thường vô kỳ mà thôi. Hơn nữa thiên nhân phong hiệu gì đó thực ra là ta lừa bọn hắn đó. Cái gì? Không phải chứ. Ôi chao, bạn học cổ thật là xấu nha. Mấy bạn học nữ nhất thời khờ dại tin tưởng. Lâm Bắc Thần cười to nói, mặc kệ ta có phải là thiên nhân phong hiệu hay không, nhưng tình hữu nghị giữa chúng ta không sai, đúng chứ? Ừ, đó là đương nhiên. Cam Tiểu Dương liên tục gật đầu, trên gương mặt tròn trịa trắng nõn viết ra hai chữ nghiêm túc. Lý Tu Viện cũng nói, là chúng ta tương trợ lẫn nhau, không sai. Mà kệ bạn học cổ, người là ai, chỉ cần ngươi nguyện ý, hữu nghị giữa chúng ta vĩnh viễn không thay đổi. Đúng vậy. Liễu Văn Tuệ cũng nặng nề gật đầu, cả ta nữa. Viên Đồng cũng mở miệng nói. Lâm Bắc Thần nhìn về phía hắn. Vị tiểu kiếm khách nổi danh khắp kinh thành này, môi hồng răng trắng, mày kiếm, mắt sáng, mặt như quan ngọc, thần vận anh khí, đúng là một nhân vật tuấn phẩm hiếm có. Đương nhiên so sánh với ta thì vẫn kém xả lắm. Trong lòng Lâm Đại Thiếu bổ sung thêm một câu. Được. Lâm Đại Thiếu gật đầu, sau đó quay sang Viên Vấn Quân, chắp tay nói, Viên lão sư, có duyên sẽ gặp lại. Nói xong thì hắn xoay người, leo lên xe ngựa, lộc cộc lộc cộc. Thế rồi xe ngựa rẽ vào con đường dưới ánh đèn mờ tối ở xa xa, biến mất tại khúc cua. Lúc này năm người Viên Vấn Quân mới xoay người tiến vào trong tiểu lâu, đèn trong phòng sáng lên. Bọn Cam Tiểu Sương vội vã sắp xếp chuẩn bị bữa ăn. Vừa hay hâm nóng một bọc lớn thức ăn có từ tiểu lâu trước đó. Những món ăn này thực sự rất ngon. Một lát sau, lúc bốn người Viên Vấn Quân tắm rửa thay y phục của mình xong, cả đám ngồi vào chỗ của mình ở bên cạnh cái bàn lớn. Làm sao các ngươi mời được vị bạn học cổ thiên lạc này xuất thủ thế? Vị đạo sư này vang danh khắp kinh thành, được cao vọng trọng, vậy mà vẫn không nhịn được phải hỏi thăm. Trước đó là Lâm Bắc Thần giúp đỡ mấy người Lý Tu Viễn giáng sấm sét xuống đại sứ quán Cực Quang, cứu đám người Văn Tuệ. Viên Vấn Quân cũng loáng thoáng nghe thấy chuyện này, nhưng không ngờ hiện tại bọn hắn còn có thể mời được vị cường giả đỉnh cấp này xuất thủ. Đã biết thể diện của mấy học sinh thực sự là có hơi lớn. Lý Tu Viễn kể lại mọi chuyện đã xảy ra một lần. Trần Kiếm Hiệp cũng quá giỏi rồi. Viên Đông nghe một hồi, không nhịn được vỗ án tán thưởng. Hắn là một vị hào hiệp trời sinh thuộc phái hành động, hào sảng trượng nghĩa. Không câu nệ tiểu tiết, thì kết giao với hạng người như vậy nhất. Nếu không, chỉ cần năm đó mỗi người một kiếm, bản thân đã từng đến Bắc Cảnh chiến trường ma luyện chính, lại liều mạng cứu người, lập được công huân. Nghe xong lời nói của Lý Tu Viễn, chỉ cảm thấy vị cổ thiên lạc này chính là người trong đồng đạo. Tiếc rằng vừa nãy không thể giữ hắn lại để cùng nhau uống mấy chén. Vận khí của mấy người các ngươi cũng thật là nghịch thiên. Viên Vấn Quân rất phất phất trầu mà cảm khái nói, một lần du hành vậy mà lại có thể kết bằng hữu với một vị thiên nhân phong hiệu, ngay cả lão phù cũng dính ánh sáng của các ngươi, tránh được một kiếp. Thiên nhân phong hiệu? Cảm Tiểu Dương rất khờ dại nói, ai? Không phải ban nãy bạn học cổ giải thích rồi sao? Hắn hù dọa Độc Cô Bang chủ bọn hắn mà thôi, cũng không phải thiên nhân phong hiệu thật. nhà đầu ngốc này. Viên Vấn Quân mỉm cười, sắc mặt hiền lành nói, đó là vì không muốn tạo áp lực cho các ngươi, nên hắn mới cố ý nói như vậy. Ngươi suy nghĩ một chút xem, thực hư của thiên nhân phong hiệu sao có thể giả mạo được? Đầu cô bang chủ và vị lừa lai lão tổ kia là người thế nào chứ? Sao có thể tùy tiện lừa bịp được chứ? À, hóa ra là như vậy. Cam Tiểu Dương ngầm gật đầu. Lão sư nói cho chúng ta biết những thứ này là sợ chúng ta ngày sau ở chung với bạn học cổ làm can sao? Liệu Văn Tuệ nói. Viện Vân Quân lắc đầu nói, vậy cũng không phải, vì bạn học cổ kia lo lắng cho các ngươi, sợ các ngươi mất tự nhiên, dụng tâm lương khổ. Mà lão sư chủ yếu nói cho các ngươi biết là vì cho dù đối phương có thân phận gì, là cảnh giới gì, nếu người nhận định hắn là bằng hữu của ngươi, vậy chỉ dùng phương thức đối đãi với bằng hữu để giao lưu, không nên suy nghĩ bậy bạ, miễn phụ đi nỗi khổ tâm của bạn học cổ. Tất cả học sinh đều đồng ý. Thật vất vả cứu được lão sư ra, các học viên đều rất vui. Chỉ có biểu tình của Độc Cô Dục Anh biến hóa mấy lần, muốn nói lại thôi.